Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 820 lấy chiến dưỡng chiến. Hải cảng phế tích, hoàn toàn yên tĩnh, mãnh liệt gió biển gào thét lên, thổi tan đầy trời nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ có vũ giới trung thành nhóm tản mát cánh chim, rơi xuống mặt đất thi hài. Để cho người ta tỉnh táo biết vừa mới bạo phát một trận thảm liệt vô cùng thánh tôn cuộc chiến. Vẻn vẹn hơn 10 hơi thở ở giữa, tất cả vũ giới yêu thánh nhóm toàn bộ bỏ mình, không một chạy trốn. Tô phủ hơn 10 thánh nhóm đánh xong thắng trận về sau, đều là sắc mặt bình tĩnh thanh lý chiến trường, nhìn một chút chiến lợi phẩm bên trong có hay không có chính mình có thể dùng thánh vật. Bọn hắn sớm đã thành thói quen một trận chiến mà thắng tràng diện. Tô Trần cùng chúng thanh nhóm theo Đông Hải tu tiên giới một mực chiến đấu đến Thập Châu tiên cảnh. Đâu chỉ trải qua vạn chiến, to to nhỏ nhỏ kinh nghiệm chiến đấu cay độc. Hắn không xuất chiến, cái kia nhất định là không có chuẩn bị kỹ càng, thời cơ chưa thành thục. Thế nhưng hắn quyết định ra tay, cái kia chính là một trận nắm vững thắng lợi thắng trận. Nhất cử phá tan vũ giới hơn 40 tên thánh tôn. Rõ ràng tại Tô phủ chúng thánh nhóm trong dự liệu, thậm chí liền mới vừa tiến vào Tô phủ Hỏa Phượng, thế mà cũng là một bộ đương nhiên bình thường sự tình. Không thể không biết đánh thắng một trận, có cái gì đáng giá kỳ quái? Nàng đối trận này thắng trận nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tuyệt không lo lắng về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta thắng, tựa hồ thật thắng. Đi theo Tô phủ trung thành nhóm đi ra chiến Thập Châu tiên cảnh hơn 10 tên thánh tôn, lại mỗi một cái đều là sắc mặt mừng rỡ như điên, đơn giản khó có thể tin nhìn chiến trường cùng hai tay của mình, không thể tin được bọn hắn tự tay đánh ra trận này thắng lợi. Thập Châu tiên cảnh dùng hơn 20 thánh tôn, đối chiến vũ giới hơn 40 thánh tôn, thế mà đem chọn cái vũ giới thánh tôn toàn diệt, nhất cổ tác khí tiêu diệt hơn 40 tên thánh tôn. Đây là bên ngoài thánh tôn xâm lấn Thập Châu tiên cảnh đến nay, tiên cảnh lấy được lớn nhất một phen thắng lợi, này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn có thể đánh, mà là Tô giới chủ trọng đồng mục quá cường hãn. Tô giới chủ cùng dưới tay hắn một đám thánh tôn thực lực mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại xâm lấn 7 cái trong tu tiên giới, vũ giới kỳ thật vẫn là quả hồng mềm, so ra mà nói nhỏ yếu nhất, đánh lên đến không khó khăn. 7 cái trong tu tiên giới, mạnh nhất thượng cổ yêu giới trung thánh mới là xương cứng, nhưng tiêu diệt vũ giới đối bọn hắn tới nói đã cực lớn để chấn lòng tin. Ở trên trời 3 tòa chiến đấu thành lũy, 8 tên châu chủ đan tâm thánh tôn, Tần Thất Bảo, Bích Lạc thượng nhân các loại, còn có các châu thánh tôn nhóm càng là xem ngây người. Bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã làm xong Tô Trần chiến bại dự định. Một phần vạn chiến đấu bất lực, tiếp ứng Tô Thánh chờ lui về chiến đấu bên trong pháo đài dự định. Chỉ cần có chiến đấu thành lũy tại, toàn thân bọn họ trở ra, chạy trốn vẫn là có thể làm được. Bọn hắn vẫn cho là Tô Trần sức chiến đấu không mạnh, cường đại nhất là bên cạnh hắn Côn Thánh, Huyền Vũ, nhưng mà Côn Thánh không phải ở trên một trận chiến bên trong bị Đại Thừa Thần Tôn Cửu Xuân Thu nhất kích trọng thương, Tần đã chết rồi sao? Vì sao còn sống? Bọn hắn đều nghi hoặc không hiểu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngắn ngủi nửa năm trôi qua, Côn Thánh tựa hồ thương thế khỏi hẳn, đã không còn đáng ngại, dưỡng thương tốc độ nhanh đơn giản không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là vũ giới thánh tôn nhóm thế mà toàn bộ hủy diệt. Này xinh đẹp một trận chiến cũng không phải là dựa vào Côn Thánh đánh ra đến, hoàn toàn là Tô Trần, hắn gần như dùng sức một mình xé toang vũ giới trung thánh phòng ngự, xuất lĩnh hơn 20 thánh tướng vũ giới toàn diệt, Tô Trần xuất lĩnh hơn 20 thánh trở về Côn Lôn thành lũy thời điểm. 8 tên châu chủ hòa ở lại giữ thánh tôn nhóm đều là mặt lộ vẻ kính ngưỡng cùng vẻ sợ hãi. Vẻ mặt cũng biến thành khiêm tốn rất nhiều. Cung nghênh Tô Trần trở về. Cung nghênh giới chủ. Đại thắng trở về. Trận chiến này đại thắng. Đại trấn ta thập châu tiên cảnh oai. Sau đó, còn ai dám xem nhẹ chúng ta thập châu tiên cảnh thánh tôn? Có chiến tích này, mặt khác tu tiên giới bị trấn nhiếp, tất nhiên sẽ thu lại. Không dám tại ta tiên cảnh tùy ý làm loạn. Giới chủ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Thất bảo thượng nhân hỏi thăm. Sinh Châu, Ngụy Long giới trụ sở. Tô Trần bình tĩnh nói ra. Chúng châu chủ hòa thánh tôn nhóm đều là vẻ mặt khiếp sợ khẽ biến. Vừa mới diệt đi vũ giới, chưa tu chỉnh, liền muốn chuẩn bị đi diệt đi cái thứ hai tu tiên giới. Bất quá, xuất chiến trung thành nhóm cũng không người thụ thương. Giống như, cũng xác thực không bắt buộc chỉnh. Xuất phát, đi Sinh Châu tìm Ngụy Long giới. Tiên cảnh trung thành nhóm hăng hái. Chiến ý tăng vọt. Tô Trần chỉ xuất lĩnh 20 thánh liền tiêu diệt toàn bộ vũ giới. Bọn hắn nhiều đến 8-90 dư thánh. Chỗ nào còn e ngại không quan trọng một cái Ngụy Long giới. Côn Thánh lưu tại chiến trường phía sau cùng. Nó đem vũ giới tử trận hơn 40 vũ tộc yêu thánh di hài. Thu hết vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật. Lúc này mới trở lại Côn Lôn thành lũy. Trở lại Côn Lôn thành lũy. Nó liền vào trong thạch thất bế quan, dùng côn tộc độc môn thiên phú phệ nguyên thần thông, bắt đầu luyện đan. Tại trong biển rộng, nó thôn tính hàng loạt tôm cá cùng các cấp độ động vật biển. Thôn phệ hắn máu thịt cùng nguyên thần, tới ngưng kết thành cao giai cực phẩm nguyên khí đan dược, hỗn nguyên đan. Dùng vũ giới yêu thánh tới luyện. Hiệu quả dĩ nhiên xa so với cái kia đê giai động vật biển muốn càng tốt hơn. Cảnh giới càng cao, hiệu quả càng tốt. Dưới tình huống bình thường, kẻ địch nguyên thần là không thể bị hắn nguyên thần của người khác hấp thu. Nguyên thần bên trong ẩn chứa phi thường cường liệt hung sát khí. Sẽ nhiễu loạn thần thức của mình, trở nên táo bạo mà đánh mất lý trí. Nhân tộc luyện đan sĩ có thể dùng yêu tu yêu đan tới luyện thành nguyên khí đan, thế nhưng sẽ sinh ra rất mãnh liệt đan độc, chỉ có thể dùng chút ít, không thể nhiều phục. Thế nhưng Côn Thánh là cái cực kỳ đặc thù ngoại lệ, nó thông qua chính mình mấy ngàn dặm lớn lên cá lớn thân thể tới hấp thu cùng hóa giải nguyên thần bên trong sát khí, cuối cùng đem nguyên khí trở nên ôn hòa, cô đọng thành đan, cái gọi là đan độc, bị nó khổng lồ cá thân thể cho hấp thu hết, cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thôn phệ vũ tộc yêu thành máu thịt cùng nguyên thần, cô đọng ngũ giai hỗn nguyên đan, vẻn vẹn một đầu ưng tộc yêu thánh, liền có thể luyện hóa ra nhiều đến mấy chục miếng hỗn nguyên đan. Mấy canh giờ về sau, Côn Thánh luyện hóa hoàn tất, mở mắt ra. Trong lòng bàn tay nhiều hơn 40 miếng màu trắng nhu hòa hào quang hỗn nguyên đan. Này vẻn vẹn một đầu hóa thần trung kỳ ưng thánh, luyện thành hỗn nguyên đan, mà hắn trong túi chữ vật, còn có nhiều đến hơn 40 cỗ yêu thánh di hài. Lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là Tô Trần chủ động xuất chiến mục đích thực sự. Đơn thuần đi đánh giết bên ngoài yêu thánh, này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bên mình trong chiến đấu, thậm chí khả năng bỏ mình, thụ thương, đánh càng lâu, sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Chỉ có lấy chiến dưỡng chiến, thập châu tiên cảnh thánh tôn nhóm mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mới có thể kiên trì đến cuối cùng, Tô Trần đợi trọn vẹn nửa năm lâu, chờ đến Côn Thánh sau khi thương thế lành, mới lần nữa xuất chiến. Chính là vì có thể lấy chiến dưỡng chiến, Côn Thánh lưu ở thạch thất bên trong, nuốt vào con thứ hai Kim Hải Âu tộc yêu thánh, tiếp tục luyện hóa hỗn nguyên đan. Tô Trần tiến đến phòng bế quan, rất nhanh liền ra tới. hắn triệu tập thập châu tiên cảnh toàn thể thánh tôn, tụ tập Côn Lôn tiên cung. Trận chiến này diệt vũ giới, mọi người theo ta xuất chiến, ra sức không ít, tự nhiên luận công khao thưởng. Côn Thánh dùng vũ tộc yêu thánh nguyên thần luyện thành một chút hỗn nguyên đan. Kể từ hôm nay, phàm là xuất chiến giết địch người, mỗi người mỗi 7 ngày một viên ngũ giai hỗn nguyên đan. Bị thương người, khao thưởng 5 mai hỗn nguyên đan. Tô Trần trước mặt mọi người tuyên bố, hắn đem hơn 20 miếng hỗn nguyên đan, từng cái phát cho xuất chiến hơn 20 người thánh tôn. Còn lại hỗn nguyên đan, chính hắn phải dùng, hắn luyện hóa thất bảo hồ lô, cần lượng rất lớn. Tô phủ hơn 10 thánh nhóm đều là vẻ mặt mừng rỡ. Tạ giới chủ, mà cùng theo một lúc xuất chiến hơn 10 tên thánh tôn. Đơn giản mừng rỡ như điên. Từ khi yêu giới xâm lấn, nửa năm khai chiến đến nay, theo thập châu tiên cảnh lọt vào nghiêm trọng phá hư, linh dược trang viên bị phá hủy, khu mỏ quảng thành phế tích, một tòa tòa tiên thành càng trở nên hoang tàn vắng vẻ. Chúng nhiều nhân tộc chạy nạn đến rừng sâu núi thảm bên trong. Bọn hắn có được tiếp tế vật tư liền càng ngày càng ít. Nhất là cao giai linh đan, linh khí đều trở nên vô cùng khó được. Này lệnh rất nhiều thánh tôn cảm giác sâu sắc sầu lo, tiếp tục như vậy, tiên cảnh sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Đánh càng nhiều, tiêu hao cũng càng lớn. Hỗn nguyên đan này có thể là đồ tốt, là đẳng cấp cao nhất đan dược, có thể trực tiếp bổ sung tu sĩ nguyên thần nguyên khí, tăng cao tu vi, ở giữa lược qua linh khí đan dược, nhất định hấp thu, luyện hóa quá trình, một viên ngũ giai hỗn nguyên đan, bù đắp được mấy chục miếng ngũ giai linh khí đan tác dụng. Đây quả thực là mưa đúng lúc, có thể cam đoan bọn hắn tu luyện không gián đoạn. Ngược lại có thể tăng nhanh như gió, mỗi dùng một viên hỗn nguyên đan, đều có thể làm cho thánh tôn tu vi, rõ ràng tăng nhanh như gió một chút. Nhất là, đây chính là kể từ hôm nay, mỗi 7 ngày đều cấp cho. Ý vị này, chỉ cần chiến tranh đánh xuống, chúng nó thậm chí có thể tại cực đoan thời gian bên trong. Tu vi cảnh giới tăng nhanh như gió. Mấy tháng đột phá một tầng cảnh giới, đó cũng là dễ dàng. Những cái kia cũng không tham chiến 8 vị châu chủ hòa 5-60 tên thánh tôn nhóm. Từng cái tròng mắt đều hâm mộ đỏ lên. Giới chủ, chúng ta thỉnh cầu gia nhập thảo phạt Ngụy Long giới cuộc chiến. Ta trước đó vài ngày bị thương, một mực tại dưỡng thương. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, phải nên ra chiến trường. Không sai, tiếp theo chiến chúng ta cũng tham gia. Tiên cảnh nguy cơ sớm tối, chúng ta thánh tôn làm dốc hết toàn lực. Những cái kia cũng không tham chiến chúng thánh nhóm dồn dập vội vàng nói, thượng cổ đại quân yêu giới đóng quân doanh địa. Báo, cấp tốc, quân tình khẩn cấp. Một tên ưng tộc thám tử vẻ mặt bối rối, xông vào lều trại chính bên trong. Kim Tình thần tôn cùng Man Hoang Cổ Ngạc đang thương lượng lấy tìm cái khác tu tiên giới liên minh. Sự tình, thấy thế không khỏi nhíu mày. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Mau nói đi, bẩm thần tôn đại nhân, giới chủ đại nhân, nhỏ phụ trách giám thị vũ giới doanh địa động tĩnh. Bỗng nhiên thấy thập châu tiên cảnh chiến đấu thành lũy xuất hiện. Tô Trần giới chủ xuất lĩnh hơn 20 thánh. Đánh bất ngờ vũ giới đại doanh, liền vội vàng tới báo. Ưng tộc thám tử vội vàng nói, Man Hoang Cổ Ngạc hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Trần thế mà sẽ chủ động xuất chiến. Nhưng nó xem thường, thập châu tiên cảnh thánh tôn còn lại rất nhiều, còn mạnh hơn vũ giới ra một chút, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều, cũng chính là thất so 4 năm thực lực đi. Nó cười nhạo nói, này Tô giới chủ co đầu rút cổ nửa năm lâu, mắt thấy thập châu tiên cảnh đánh thành phế tích, rốt cục vẫn là ngồi không yên, bỏ được xuất chiến, hắn không dám tới tìm ta gây phiền phức, lại đi tiến đánh yếu nhất vũ giới doanh địa. Có điều vũ giới cũng không phải dễ đối phó như vậy, tốt xấu cũng có hơn 40 tên vũ tộc thánh tôn. Vũ giới coi như không địch lại, trốn vẫn có thể chạy trốn. Nói một chút, tình hình chiến đấu như thế nào? Man Hoang Cổ Ngạc là không ngại nhường vũ giới ăn chút khổ sở. Trước đó không lâu, hắn phái người cho vũ giới chi chủ Bạch Hạc đưa đi một phong tín hàm, mời nó hợp lại đi đối phó Vấn Đạo Tông thánh võ giới, Lan giới. Có thể này Bạch Hạc thái độ 10 phần lãnh đạm, thế mà chậm chạp không cho bất luận cái gì hồi phục. Đây rõ ràng liền là không có ý định hợp tác, nghĩ các việc có liên quan. Vũ giới bị Tô giới chủ đánh một trận cũng tốt, nhường Bạch Hạc giới chủ tỉnh táo một chút. Thập Châu Tiên cảnh thế cục phức tạp, không hợp tác là không có bất kỳ cái gì đường ra. Đại nhân, vũ giới hủy diệt, thám tử vội la lên. Cái gì? Man Hoang Cổ Ngạc vẻ mặt cự biến, bỗng nhiên đứng lên, khó mà tự tin. Vũ giới có thể là nhiều đến hơn 40 tên thánh tôn, mà lại vũ tộc giành nhất về bay lượn, coi như đánh không thắng, chúng nó đào mệnh dâng lên, chỉ cần giải tán lập tức, Tô Trần người muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, làm sao có thể bị đánh một cái toàn diệt. Bây giờ thất giới xâm lấn Thập Châu Tiên cảnh, một dạ chi ở giữa liền tổn thất một giới, này so với thượng cổ yêu giới lớn nửa năm trôi qua. Tử trận yêu thánh số lượng còn càng nhiều, kim tình thần tôn cũng thế, vẻ mặt kinh ngạc, này, cũng quá vượt quá ngoài dự liệu của nó. Tô giới chủ trốn ở chiến đấu bên trong pháo đài, hơn nửa năm không có bất cứ động tĩnh gì, bỗng nhiên vừa ra tay, lại tiêu diệt một cái vũ giới thánh tôn. Tô giới chủ đến tột cùng tại tính toán gì? Phải, nhỏ tại ở ngoài ngàn dặm ẩn núp, tận mắt nhìn thấy vũ giới chủ Bạch Hạc cùng vũ tộc hơn 40 thánh ở trên trời cùng Tô giới chủ xuất lĩnh hơn 20 thánh huyết chiến. Không ai trốn thoát. Sau trận chiến này, ba tòa chiến đấu thành lũy Vãng Sinh Châu đại lục hướng đi đi. Tiểu nhân thấy tình thế không ổn, lập tức trốn về đến phục mệnh. Ưng tộc thám tử vội la lên, Sinh Châu Ngụy Long giới thánh tôn đại doanh ngay tại Sinh Châu. Tô giới chủ diệt vũ giới về sau liền chạy Ngụy Long giới đi. Man Hoang Cổ Ngạc trợn mắt hốc mồm, Ngụy Long giới tại thất giới bên trong thực lực thứ hai đếm ngược ba, nhưng Tô Trần luân phiên đi tiến đánh, này khẩu vị cũng quá lớn đi. Nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân run lên, vội vàng hướng Kim Tình Thần Tôn hỏi thăm, muốn hay không đi cứu Ngụy Long giới. Nếu là Ngụy Long giới thê thảm tàn sát, Yêu Nguyệt Tông cũng chỉ còn lại có ta một giới vẫn còn tồn tại Thập Châu Tiên cảnh bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.